Quyển 2, Cua vợ từ nhỏ. Chương 22, Góc truyện audio.com. Chấm, anh bật cười xoa đầu cho cô bớt ngượng vậy. Thấy hành động này của anh Lộ Lộ tức lắm nhưng lại chả làm được gì, thành ra chỉ có thể nắm chặt tay đứng ở một góc. Cô ta căm hận Lâm An đến tận xương tận tủy vì đã cướp người cô ta yêu suốt gần chục năm qua. Cô ta đã lập lời thề là dù cho có dùng đến thủ đoạn nào thì cũng phải cướp lấy anh về tay mình. Dù cho có phải tàn độc đến mức nào. Mọi người đứng ở sảnh thấy được màn này thì ganh tị vô cùng, nhất là với những người đang FA. Ai cũng muốn một người bạn trai như vậy hết. Tôi ước cô bạn trai như vậy quá. Nhìn lại mình là ai và cô ấy là ai đi. Là Lăng Lâm An, diễn viên hạng A suốt bao năm nay đấy, biết không? Biết nhưng vẫn mong ước cô ngày thành sự thật. Cô cũng ước đi có mất tiền gốc đâu, biết đâu lại có lãi. Nói rồi cô gái đó tặc lưỡi với cô gái kia rồi nhắm mắt hai tay chắp lại với nhau bắt đầu cầu nguyện. Đương nhiên cái cảnh tình tứ này sao mà thoát khỏi con mắt tinh tường của fan club nhà cô chứ? Có những fan cực kỳ ủng hộ cho việc cô có bạn trai tại thấy bà. Chế, nhà mình ế lâu lắm rồi lên cũng mong có người hoàn hảo để chăm sóc cho bà, và bây giờ thì ước mơ thành sự thật. Một người là fan thấy cảnh này thì lập tức chụp lại và đăng lên mạng với tiêu đề. An tỷ nhà ta ngày nào giờ đã thành người trưởng thành biết yêu rồi đấy. Bài này vừa đăng được có một phút mà đã nhận được hàng trăm lượt thích, sau đó chỉ sau 15 phút đã hơn 5.000 like và hàng nghìn bình luận. Có tình yêu vào nhìn bà chị nhà tôi tê hẳn. Nhìn cái mặt bà khoái mà dễ thương ghê. Được bạn trai xoa đầu sướng thế. Còn nhờ đến người vợ này đang ở nhà đâu. Có một cô fan vui tính tự nhận mình là vợ và Lâm An là chồng. Đẩy thuyền cặp này đấy nha. Cầu thông tin của người đàn ông này. Mọi người thi nhau bình luận. Quay lại về phía anh và cô, sau khi bị làm ngượng chín mặt thì cô thầm chửi cái tai mèo mất nết dám phản chủ. Chưa nói được gì thì cô đã chạy về phòng của mình, còn anh thì khuôn mặt hạnh phúc kéo vali theo sau để lại ai đó đang tức giận không nguôi. Đừng có ỷ mình nhiều fan mà muốn lên mặt. Sau đó thì Lộ Lộ nắm chặt tay và bước về phòng của mình. Cô ta trông hằn học tức tối vô cùng. Cách chương.